Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 56, giận dữ Lý Tĩnh. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru một tay lấy bên ngoài Duệ Khởi, nói: "Chúng ta vẫn là mau mau đi ra ngoài đi. Bên ngoài bây giờ chém giết say sưa, càng chậm ngăn cản, thương vong liền càng là thảm trọng." Lý Tĩnh chiếm được Sesomaru khẳng định trả lời, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu mệnh là triệt để bảo vệ. Thầm nghĩ lấy, tay cũng không dám dây dưa, vội vàng đem linh lung bảo tháp rút về. Ung ung, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, linh lung bảo tháp chợt bay lên. Hết thảy dừng tay, Sesomaru lạnh lùng nói, thanh âm không lớn, thế nhưng đi ngang qua yêu lực khuếch tán về sau, thành công truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Tất cả yêu quái đều nghe được Sesomaru nói, mặc dù trước mặt thiên binh còn ở công kích cùng với chính mình, nhưng là bọn họ vẫn là ngừng tới. Chúng yêu ngừng đến, nhưng là không có nghĩa là thiên binh sẽ biết ngừng tay. Ngươi Sesomaru xem như là cái nào can thông? Đám yêu quái nghe lời ngươi, chúng ta có thể không phải nghe. Nhất thời, lại là mười mấy tên yêu quái bị đâm ngã xuống đất. Sesomaru nổi giận, trong mắt hàn mang bùng lên. Hắn còn không tới kịp lên tiếng, Lý Tĩnh giống giận cái này vọt đi. Dừng tay, đều cho lão tử dừng tay. Các ngươi không nghe thấy sao? Bọn khốn kiếp kia, chẳng lẽ là muốn hại chết chính mình hay sao? Lý Tĩnh trong lòng thầm mắng một câu, nhất khắc liền xuất hiện tại còn ở công kích thiên binh bên cạnh. Vận chuyển linh lung bảo tháp đập đi, nhất thời mười mấy tên thiên binh trở thành một bãi thịt nát. Cái này tử, mọi người đều yên lặng đến, từng cái câm như hến. Lý Tĩnh trừng lấy con mắt, cắn răng mắng, làm sao, chẳng lẽ từng cái muốn phản hay sao? Cho các ngươi dừng tay, các ngươi để làm chi còn không ngừng? Có phải hay không không nên ta đem các ngươi đều giết sạch? Tuy là hắn thương lính như con mình, thế nhưng hắn ngay cả mình thân sinh nhi tử đều có thể bức tử. Có gì huống hồ những binh lính này? Chúng thiên binh chưa từng thấy qua Lý Tĩnh như vậy giận dữ dáng dấp. Từng cái cúi đầu, không dám nói lời nào. Nhưng vào lúc này, Lý Tĩnh lặng lẽ dùng dư quang nhìn Sesomaru liếc mắt, chỉ thấy bên ngoài sắc mặt âm trầm ngắm cùng với chính mình. Nhất thời Lý Tĩnh trong lòng rùng mình, lại lặng lẽ nhìn thoáng qua chúng yêu, phát hiện tất cả yêu quái mặt đều là hiện đầy oán giận. Xem ra nhất định phải ngoan thủ. Lý Tĩnh chợt cắn răng một cái, nói, vừa rồi đều người nào đang kêu đình về sau, lại giết yêu quái. Chúng thiên binh từng cái cúi đầu, không rên một tiếng, bọn họ đều là chiến hữu, làm sao có thể xảy ra bán đối phương? Huống chi nhìn nguyên soái dáng vẻ, rõ ràng cho thấy muốn giết người a. Chẳng lẽ còn vì địch nhân đem chiến hữu của mình nhóm đưa vào hố lửa? Tốt, tốt, mỗi một người đều không chịu nói là đem. Vậy đều đi chết đi. Lý Tĩnh đột nhiên bạo giận lên, linh lung bảo tháp lần nữa phóng đại mấy chục lần, chợt đập đi, ùng ùng. Nhất thời mấy nghìn thiên binh ngay cả không kịp hét lên một tiếng liền hóa thành thịt nát. Lý Tĩnh sắc mặt hơi hơi trắng lên. Cái này một liền dùng đi hắn tổng tiên lực phân nửa. Chớ có trách ta quyết. Vì ta có thể sống đi. Không thể làm gì khác hơn là hy sinh các ngươi. Chúng thiên binh một mảnh hỗn loạn, nhào nhào sợ hãi nhìn Lý Tĩnh. Đến rồi lúc này, bọn họ mới biết được Lý Tĩnh nói là lời thật. Cho các ngươi thêm một cơ hội. Lý Tĩnh quanh thân đột nhiên tản mát ra một hồi nồng nặc sát khí. Bị Sesomaru làm ra lửa giận, khoảng cách liền muốn phát tiết ra ngoài. Là, vâng, đúng, hắn, không muốn a, nguyên soái, là hắn, còn có hắn, còn có cái này, ngoặc kép, cũng không cần Lý Tĩnh tự mình xuất thủ. Lần lượt từng sắc mặt trắng hếu binh sĩ bị ném ra. đúng là có vài chục người. Lý Tĩnh khóe miệng giật một cái. Quả nhiên, người đều là từ tư nhân sao? Trong ngày thường không có xung đột lợi ích cũng thì thôi. Nhưng là một ngày quyền lợi bị tổn hại, sợ rằng ngay cả huynh đệ của mình đều có thể dễ dàng bán đứng. Trong lòng nghĩ như vậy, tay cũng là không có ngừng tới. Chỉ thấy hai tay hắn chợt một kết ấn. Nhất khắc, linh lung bảo tháp từ trên trời giáng xuống, đem hơn 10 người đè nát bấy. Nhất thời chu vi yên tĩnh tới. Lý Tĩnh quay người lại, nhìn một chút Sesomaru sắc mặt. Chỉ thấy bên ngoài sắc mặt đã khá hơn nhiều. Nghĩ đến cũng sẽ không giận lây sang mình. Bất quá yêu tộc bên này, Lý Tĩnh quay đầu nhìn lại, thấy bọn họ từng cái cũng là một bộ hả giận biểu tình. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đang ở hắn lấy vì chuyện này sẽ bỏ qua thời điểm. Một đạo to tiếng vang lên, cái kia lão xúc sinh, trở về đem ta đây lão nghiêu đánh cho toàn thân trọng thương. Ta đây lão nghiêu còn không có tính sổ với ngươi đây. Lý Tĩnh chợt nhìn sang, chỉ thấy một cái đầu trâu thân người ra hỏa đang lườm một đôi mắt trâu. Nổi giận đùng đùng nhìn hắn, hai cái lớn lỗ mũi còn không ngừng phun nhiệt khí. Lý Tĩnh khổ sở nhìn Sesomaru liếc mắt, Sesomaru lại đem đầu lạc hướng một bên, làm bộ không nhìn thấy. Lý Tĩnh không nhịn được lên tiếng, đại thánh, thời gian cấp bách a. Chúng ta phải thừa dịp lấy ngọc đế không có. Hãy bớt sàm ngôn đi. Sesomaru lạnh lùng quát lên. Sau đó đúng là không thèm nói. Nhắc lại, nếu huynh đệ của mình nếu muốn báo thù, vậy liền từ hắn đi đi. Lúc nào máy móc không thời cơ, hắn chỉ cần huynh đệ của mình không bị ủy khuất. Ngày xưa thực lực thấp cũng thì thôi. Bây giờ hắn thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ không đưa lão nghiêu cảm thụ với không để ý. Lão nghiêu gãi gãi nghiêu đầu, hắn căn bản không có nghe hiểu hai người đang nói cái gì. Sesomaru đầu đầy hắc tuyến, đại ca, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, báo tường thù đi. Nghiêu ma vương liếc mắt, chợt đem hỗn thiết côn ném về phía Lý Tĩnh, cùng lúc đó thả người vọt tới. Cùng hỗn thiết côn giữ vững đồng bộ, cảm thấy Nghiêu Ma Vương cùng với hỗn thiết côn mang theo cuồng mãnh yêu lực quanh hướng mình. Lý Tĩnh bước chân liên tục sai vị, như lăng ba bước chậm, yêu nhã trên không trung chợt hiện chuyển xê dịch. Xoa bên trái công tới hỗn thiết côn, Lý Tĩnh chân đạp huyền bí phương vị, nhanh một, tránh thoát Nghiêu Ma Vương một quyền. Hoành thân vận dụng linh lung bảo tháp hướng vỗ tới. Nghiêu ma vương chửi ầm lên. Ngươi cái này lão xúc sinh. Cũng biết chạy trốn. Gần cùng ta đây lão nghiêu thống thống khoái khoái quyết nhất tử chiến. Sesomaru nhìn Lý Tĩnh bộ pháp. Càng xem càng là kinh hãi. Đồng thời trong lòng cũng có một tia may mắn. Nếu không phải linh lung bảo tháp nội bộ quốc vụ viện nhỏ hẹp, sợ rằng mình có thể hay không đánh thắng được Lý Tĩnh vẫn là vừa nói đây. Lý Tĩnh quả nhiên không hổ là có quân thần danh xưng là A. Lý Tĩnh nghe Nghiêu Ma Vương tiếng mắng, trong lòng cười nhạt không ngừng. Cái này ngốc nghiêu, chỉ biết sử dụng một cỗ man lực. Tuy là bình thường không nhìn ra cái gì chỗ thiếu hụt, nhưng là một ngày cùng đồng đẳng cấp cao thủ đối chiến liền lộ rõ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.